Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2402, chương 2404, một trận đánh cho tê người. Tần Dương gặp qua cự thú rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua trước mắt khủng bố như vậy. Đếm bên trong trường sơn mạch hoàn toàn hóa thành nó thân thể khổng lồ. Chỉ là một cái đầu lâu. Tựa như núi nhỏ đồng dạng kinh khủng, cái kia hai cái cự đại lỗ mũi, bên trong một cái chính là Tần Dương phía trước tiến vào cái huyệt động kia. Lớn mà chấn động, phảng phất khó có thể chịu đựng đối phương thân thể khổng lồ. Sụp đổ vài thước, mấy trăm yêu thú nằm rạp trên mặt đất, tốc tốc phát run, thần sắc tràn đầy cung kính cùng sùng bái thái độ, nghênh tiếp chính mình vương. Chí cao vô thượng vương, theo thân thể chậm rãi đứng lên, Tần Dương ngửa đầu nhưng lại không có pháp chứng kiến đối phương gương mặt. Cao, thật quá cao, nếu như đứng trên địa cầu, chỉ sợ đưa tay liền có thể lấy xuống một khung máy bay đến. Đối phương thân thể tất cả đều là hòn đá, xen lẫn một chút kỳ quái bề mặt cùng cỏ dại, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây cũng là một đầu thạch thú. Có lẽ tu luyện mấy ngàn năm, bên trên vạn niên cũng có thể. Sụp đổ, Thiên La Ma lần này thật tuyệt nhìn. Hang núi kia bên trong Long Nguyên cùng Phù Văn nhất định là dùng để trấn áp cái này cự thạch yêu. Thú, hiện tại phong ấn giải khai, chúng ta thật muốn sụp đổ. Bình tĩnh một chút, bất quá cái đầu lớn mà thôi. Sợ cái gì? Tần Dương quát lớn. Mặc dù nói, nhưng hắn trong lòng cũng là có phần không tự tin. Tuy nói có bất tử chi thân, nhưng nếu như bị cái này cự thạch yêu thú cho quấn lên, thật không tốt thoát thân. Đế thần, hùng hậu thanh âm sâu thẳm truyền đến, ngữ khí phức tạp, lúc trước bản vương bị ngươi trấn áp ở đây, có tới 3000 chi ngã. Hôm nay, ngươi chuyển thế chi thân tới chỗ này, giúp bản vương mở ra phong ấn. Có lẽ, cái này chính là luân hồi thiên ý. Con hàng này vậy mà nhìn ra ta là đế thần chuyển thế. Ngược lại có chút bản sự. Tần Dương nhãn châu xoay động, gánh vác hai tay, lãnh ngạo nói, bản đế có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Niệm tình ngươi cái này 3000 năm không dễ. Bản đế liền thả ngươi tự do, về sau nếu dám làm càn, nhất định không tha thứ. Nói xong, Tần Dương không đợi đối phương mở miệng, tiến lên một bước, đem thể nội còn sót lại đế thần chi lực phóng thích mà ra. Lãnh quát, còn không mau mau thối lui, chẳng lẽ còn muốn bị trấn áp 3000 năm không thành? Thú thần trầm mặc nửa ngày, phát ra khặc khặc trào phúng cười lạnh thanh âm. Năm đó quát tháo vạn giới đế thần, bây giờ cũng bất quá là chỉ có thể miệng lưỡi chi tranh con kiến hôi mà thôi. Thiên đạo tuần hoàn không nghỉ, ngươi đế thần cũng có hôm nay. Nói xong, một đạo ầm ầm thanh âm bỗng chốc vang vọng đất trời. Chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng nắm tay giống như thành trì đồng dạng bỗng chốc đè xuống. Nương theo lấy một cỗ cự đại chân vỡ không gian phong bạo. Đặc biệt rung động, Tần Dương cũng cảm giác đến cái kia cỗ cường hãn huy áp trên không đè xuống. Dưới chân đại địa nhao nhao nứt ra, lão tử liền không tin, ngươi có cỡ nào lợi hại. Tần Dương sắc mặt băng lãnh, hai chân hơi cong, toàn thân công lực điên cuồng vận chuyển, hai tay hướng lên trên nâng lên. Mênh mông cổ Phật huyền ma khí cũng theo đó hiện lên mà ra. Cự quyền đè xuống, bị Tần Dương hai tay nâng. Hắn hai chân lập tức rót vào đại địa bên trong. Trên thân y phục nứt toác mà ra. Liên tiếp da rẻ cũng bày lên vô số vết rách. Giọt máu phun tung tóe mà ra. Lập tức trở thành huyết nhân. Tần Dương sắc mặt dữ tợn một mảnh. Đôi mắt lộ ra vẻ huyết hồng, khí tức bạo ngược tầng tầng vờn quanh, ra sức chống đỡ quả đấm đối phương. tựa như vô địch kim cương. Bên cạnh Thiên La Ma cắn răng, hai ngón tại mi tâm đâm một cái, mặc niệm pháp chú, bỗng chốc xuất hiện 8 cánh tay. Atula, nhưng thấy hắn gào thét một tiếng, 8 cánh tay ẩn chứa ngàn vạn lực lượng, hướng lên trên nâng lên một chút, giúp đỡ Tần Dương chống cự cái này nắm tay. Có ý tứ, thú thần cúi đầu nhìn xem Tần Dương bọn họ, trên mặt nhiều một ít nghiền ngẫm nụ cười. Cánh tay bỗng nhiên lần nữa dùng sức, Tần Dương cùng Thiên La Ma hầu như nửa người bị nện tiến vào mà bên trong. Phun ra tiên huyết, 3000 năm trước, ngươi là bực nào vô địch, bây giờ lại phảng phất như con kiến, theo ta tùy ý nghiền ép, cái này chính là thiên ý. Kiệt kiệt kiệt, thú thần phát ra đắc ý tiếng cười, nó chậm rãi cúi đầu xuống, cự đại hai mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, nói ra, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền phóng các ngươi rời đi, như thế nào, quỳ đại gia ngươi. Tần Dương phi một tiếng, thú thần trong mắt hàn mang lưu động, nắm tay nâng lên, sau đó lần nữa hung hăng đập xuống, so với vừa rồi mãnh liệt mấy lần, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động rung động, thậm chí có hư vô vết nứt màu đen xuất hiện. Xong, lần này thật xong. Tần Dương nắm chặt nắm tay, cười khổ nói, thật không phải gia hỏa này đối thủ a. May mắn ta có bất tử chi thân. Về phần tiểu la ngươi nha, Tần Dương mắt nhìn Thiên La Ma, lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Thiên La Ma nghe được Tần Dương lời nói, nhìn lại một chút đối phương cái kia phảng phất muốn cùng hắn xa nhau tựa như ánh mắt, kém chút không có tại chỗ tức điên, thầm mắng một tiếng, chỉ có thể khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Đúng lúc này, Tần Dương chỗ mi tâm phù văn bỗng nhiên lóng lánh, sát theo đó, toàn bộ kỳ dị phù văn từ hắn chỗ mi tâm bay ra ngoài, hóa về một cái kỳ lạ văn tự bức họa, sau đó tạo thành một đạo nam người thân ảnh. Đạo thân ảnh này mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ đế uy bá khí, chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền phảng phất đế vương trở về. Thú thần sững sờ, khi nó thấy rõ cái kia đạo vô cùng quen thuộc thân hình lúc, tức khắc sắc mặt đại biến, phát ra thấp tiếng gầm, tức là phẫn nộ, lại là khắc vào nội tâm e ngại, nóng nảy bất an. Đế thần, cái kia là đế thần. Nơi xa những cái kia yêu thú cũng điên, dọa đến tốc tốc phát run. Bạch, đạo thân ảnh kia duỗi ra tay phải, Tần Dương thể nội hồn kiếm bắt đầu chiến minh lên, không bị khống chế bay vào trong tay đối phương. Phong, theo một đạo kiếm ngân vang thanh âm, chỉ thấy hồn kiếm chán phát ra ngũ thải rực rỡ lượng mang, hướng về thú thần xa xa một chỉ, ngàn vạn giam cầm thần lực chút xuống mà ra. Thú thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị từng sợi vô hình kết giới chặn lại, một cái đại đại phong chữ hướng nó bay đi. Vẫn thú thần như thế nào tránh né gào thét, cái kia phong chữ lại một mực in vào nó chỗ ngực. Trong nháy mắt, kim sắc quang mang chói mắt mà lên, hóa thành từng đầu kim sắc sợi tơ, đem thú thần cuốn lấy, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tiến vào nó thể nội. Không, ta không cam lòng, thú thần lớn tiếng gào thét, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Theo, phong, chữ khắc sâu vào ngực đối phương, đế thần thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo hồn kiếm đi một vòng, trở lại Tần Dương thể nội, an nĩnh trở lại. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản cự đại như kình thiên thú thần thân hình bắt đầu cấp tốc lui tiểu, rất nhanh, cuối cùng trở thành chỉ có cao một thước chi phối hòn đá nhỏ thú. Bản vương không cam lòng, nó vặn vẹo lên khuôn mặt, vung hai nắm đấm, hướng về Tần Dương đánh tới. Theo bản năng, Tần Dương giơ lên tay đè chặt nó đầu, sau đó thú thần vung lấy ngắn cánh tay nhỏ, y y nha nha vung vẩy lên, lại dính không đến Tần Dương nửa điểm góc áo. Nó thú thần lực lượng, bị phong ấn, giờ phút này thú thần nơi nào còn có vừa rồi đỉnh thiên lập địa mênh mông bá khí. Hoàn toàn biến thành một cái buồn cười tiểu hài. Ba, Tần Dương một cái bàn tay đập tới đi, đem đối phương đánh xoay quanh. Không cam lòng đúng không? Ba, dung mạo rất cao đúng không? Ba, một quyền đánh nổ ta đúng không? Ba, coi ta là sâu kiến đúng không? Ngoặc kép, Tần Dương vừa đánh vừa chửi, dứt khoát nhào tới một trận đấm đá, đánh trên người đối phương mấp mô, thậm chí chảy xuống máu mũi, thê thảm không thể tả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.